Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, chương 274, thần khí. Trên thế giới này căn bản lại không tồn tại không làm mà hưởng sự việc. Cho dù nhìn qua chính mình không cần nỗ lực cái gì, nhưng hoàn toàn là lại phải bỏ ra càng nhiều đại giới. Long Trần Vũ không tin băng xương nữ hoàng. Dù là nàng là một vị cực kỳ cường đại thần minh cũng không tin. Người này nhân loại ngược lại là có chút ý tứ. Ngươi phải biết ta đối với ngươi không có ác ý gì. Ta chỉ là muốn khôi phục bình thường a. Băng xương nữ hoàng cười nhạt một tiếng. Giao dịch tất nhiên là muốn xây dựng ở công bình trên cơ sở. Nếu như xuất hiện đối một phương tuyệt đối có lợi tình huống, cái kia sẽ chỉ là một loại lừa gạt. Long Trần Vũ lắc đầu, ngươi rất cẩn thận, đã ngươi khăng khăng như thế như vậy ta cũng không bắt buộc. Nhìn thực lực ngươi cũng không có khả năng đi đổ thần. Thì làm một chút nghịch thiên cảnh huyết dịch để duy trì ta tàn hồn bất diệt đi. Dù sao ta cũng chờ vô tận năm tháng, cũng không quan tâm chờ lâu cái kia mấy chục triệu năm. Băng xương nữ hoàng cười nói, Long Trần Vũ gật gật đầu. Đâm rách tay mình chỉ, một dòng máu màu tím đỏ tại hoàng quan phía trên, một trận lóa mắt màu máu lóe lên, hoàng quan bên trong truyền đến băng xương nữ hoàng tiếng kinh ngạc khó tin âm. Làm sao? Long Trần Vũ sững sờ, không có việc gì, không có gì, người trong máu ẩn chứa lực lượng rất mạnh, so những phế vật kia mạnh không biết bao nhiêu cấp bậc. Băng xương nữ hoàng ngữ khí nghe rất bình, thản, nhưng là nếu là Long Trần Vũ chú ý một chút lời nói vẫn có thể nghe ra băng xương nữ hoàng chấn kinh. Hắn chỉ là một cái nhân loại, máu trong cơ thể làm sao lại cường đại như thế, thế mà là mang theo một tia thần minh khí tức. Băng xương nữ hoàng nội tâm lại là khiếp sợ không gì sánh nổi. Vừa mới nhất huyết dịch thế mà là gây nên nàng tàn hồn cộng minh. Cho dù cái này một trong máu mang có thần minh khí tức đã mỏng manh đến có thể bỏ qua không tính cấp độ, nhưng là vẫn như cũ không thể gạt được băng xương nữ hoàng. Chẳng lẽ lại tên nhân loại này là một vị nào đó thần minh đời sau? Băng xương nữ hoàng nhịn không được đoán được, thần minh đời sau tự nhiên sẽ nắm giữ vị kia thần minh khí tức. Thậm chí có chút thần minh đời sau truyền thừa mấy trăm đời. Cuối cùng tại trong hàng hậu nhân của hắn xuất hiện một tên huyết mạch tinh khiết tộc nhân. Thế mà là đột phá ràng buộc phong thần. Trong lúc nhất thời truyền vì giai thoại, phổ thông sinh linh muốn đốt chút thể nội thần hỏa phong thần có thể nói là cửu tử nhất sinh. Mấy triệu cường giả bên trong cũng chưa chắc sẽ có một người thành công. Nhưng là nếu là thần minh đời sau lời nói, như vậy phong thần con đường liền dễ dàng rất nhiều. Tuy nói không đến mức một mảnh đường bằng phẳng, nhưng là xác suất thành công lại cao hơn phổ thông sinh linh ra mấy lần. Là một loại nào thần minh, khí tức thật sự là quá mức mịt mờ, ngay cả ta đều không phân biệt được. Băng xương nữ hoàng cau mày một cái, lại nói ngươi cái này hoàng quan nhìn không tệ a. Long Trần Vũ vuốt vuốt băng xương nữ hoàng vinh diệu, riêng là phía trên những cái kia sáng chói tinh thạch để hắn lòng ngứa ngáy. Hận không thể đem những này tinh thạch tất cả đều nạy ra xuống tới. Băng xương nữ hoàng liếc Long Trần Vũ liếc một chút, ta khuyên người tốt nhất đừng đánh cái này hoàng quan chủ ý. Nếu không chết đừng tới trách ta, nguy hiểm như vậy, Long Trần Vũ có chút không tin. Ngươi không tin lời nói có thể thử một lần. Đây chính là ta dốc hết toàn bộ đại thế giới luyện chế thần khí. Ngươi làm loạn lời nói ta cam đoan ngươi chắc chắn phải chết. Băng xương nữ hoàng cười lạnh. Băng xương nữ hoàng vinh diệu. Đưa mắt ngàn vạn đại thế giới rất nhiều thần khí bên trong cũng tuyệt đối là xếp hàng trên cường. Đại thần khí chỉ là nghịch thiên cảnh thì dám đánh hắn chủ ý. Chỉ có thể nói Long Trần Vũ là không biết sống chết. Một khi Long Trần Vũ đối băng xương nữ hoàng vinh diệu xuất thủ, vẻn vẹn thần khí tự mình phòng ngự liền sẽ để Long Chấn Vũ thịt nát xương tan. Ùng ục, cái này một đỉnh hoàng quan hóa thành một chiếc nhẫn đeo tại Long Chấn Vũ trên ngón trỏ. Long Chấn Vũ có chút im lặng, cái này thần minh tàn hồn thật đúng là như quen thuộc a. Chỉ nói là thật là thần thông lại không có thực hiện. Cái này khiến Long Chấn Vũ có chút buồn bực. Nói tốt thần thông là sẽ không thiếu ngươi, chỉ là thực lực ngươi quá yếu. Ta muốn suy nghĩ một chút có cái gì thần thông là thích hợp ngươi. Băng xương nữ hoàng hừ một tiếng, Long Chấn Vũ trợn mắt một cái. Tuy nhiên ngươi nói là lời nói thật, nhưng là cũng không cần trực tiếp như vậy a. Long Chấn Vũ rất rõ chính mình thực lực tại băng xương nữ hoàng trước mặt liền như là con kiến hôi. Nếu không có băng xương nữ hoàng vẻn vẹn chỉ còn lại một sợi tàn hồn, liền xem như 10 cái Long Chấn Vũ chung vào một chỗ cũng ngăn không được băng xương nữ hoàng. Băng tuyết giận vượn chết, chung quanh phong tuyết nhất thời dừng lại, một chút tụ lại tại phong tuyết nộ viên bên người ma thú nhao nhao chạy tứ tán. Long Chấn Vũ ngược lại là không có đi quản bọn họ. Chuyến này có băng xương nữ hoàng vinh diệu cái ngoài ý muốn này thu hoạch, hắn đã là vừa lòng thỏa ý. Chỉ là cứ như vậy nhưng là khổ tại chân núi chờ đợi Long Chấn Vũ Lô Nhân Hiên bốn người. Mấy ngàn con ma thú tại đây phong tuyết sơn phía trên phi nước đại. Mặt đất rung chuyển, không tạo thành tuyết lở chỉ thấy quỷ. Riêng là một chút chạy trốn ma thú nhìn thấy có bốn cái ngon nhân loại ở chỗ này chờ bọn họ. Nơi đó sẽ còn bỏ lỡ. Vài đầu thú vương cảnh ma thú nhào tới, rát băng, nhưng chờ đợi bọn hắn lại là một trương miệng máu lớn. Một mực đảm nhiệm sủng vật nhân vật rát cát lạp ngạc ngư đột nhiên phát huy. Cắn một cái đoạn một đầu thú vương cảnh ma thú thân thể. Đáng chết, cái này cá sấu nơi nào đến? Vài đầu thú vương cảnh ma thú sắc mặt đại biến. Đừng nói là bọn họ thì liền Lô Nhân Hiên bốn người đều há to mồm. Đây là cái kia một đầu bị Mộc Huyền Nhi nâng trong lòng bàn tay đùa cá sấu à? Làm sao lập tức trở nên lớn như vậy? Hơn nữa còn như thế hung tàn. Liền thú vương cảnh ma thú đều bị hắn nuốt. Lại là thật, cái này một đầu ma thú thế mà là thật có thể bảo hộ chúng ta. Lô Nhân Hiên thật không thể tin nhìn lấy thân thể đã đạt tới trăm trượng rát cát lạp ngạc ngư. Ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng là Long Chấn Vũ tại cùng bọn hắn nói đùa đâu. Người nào đều sẽ không cho là nhỏ như vậy một đầu cá sấu có thể có cái gì chiến đấu lực. Tại vài đầu thú vương cảnh ma thú còn đang do dự thời điểm. Rát cát lạp ngạc ngư vẫy đuôi một cái. Trong nháy mắt lại có một đầu thú vương cảnh ma thú bị nện thành thịt vụn. Đi, cái này cá sấu quá hung tàn. Chúng ta không phải đối thủ của hắn. Vài đầu thú vương cảnh ma thú quay đầu bước đi. Nhưng bọn họ muốn đi hỏi qua rát cát lạp ngạc ngư à. Rất lâu không có khai trai rát cát lạp ngạc ngư nhìn thấy cái này vài đầu ma thú nơi nào có buông. Tha lý do, đột nhiên bầu trời tối sầm lại. Vài đầu thú vương cảnh ma thú giật mình, khi bọn hắn ngẩng đầu trong tích tắc chân mềm nhũn kém chút té lăn trên đất. Một cái móng vuốt, vô cùng cự móng vuốt lớn che đậy thiên địa. Không, cự trưởng ngươi xuống, toàn bộ phong tuyết sơn đều tại kịch liệt rung chuyển, dẫn phát so vừa mới còn kinh khủng hơn tuyết lở. Hàng trăm triệu tuyết đọng nghiêng xuống. Xong, chúng ta xong. Lô Nhân Hiên sắc mặt trắng bệch, tuyết lở tốc độ thật sự là quá nhanh, thì coi như bọn họ toàn lực chạy cũng tuyệt đối không nhanh bằng tuyết băng này. Rát cát lạp ngạc ngư bĩu bĩu môi nghĩ thầm, có ta tại nơi này còn nhường các ngươi xảy ra chuyện sao? Một cái cự chảo đem bốn người cầm lên đến, Lô Nhân Hiên bốn người kinh hãi không thôi. Vừa mới cũng là cái này một cái cự chảo đem cái kia vài đầu thú vương cảnh ma thú giống như là đập. Con ruồi một dạng chụp chết. Cái này, rát gì là mấy ngàn trượng thân thể hoàn toàn phóng xuất ra. So với phong tuyết sơn đều không thua bao nhiêu. Oanh, cái đuôi quét qua, cả tòa Phong Tuyết Sơn run lên, theo sườn núi chỗ bắt đầu đứt gãy. Trong khoảnh khắc cả tòa Phong Tuyết Sơn liền biến thành một đống đá vụn. Người sắp chết a, kém chút đem chúng ta chôn sống. Một vệt kim quang lập lòe hình bóng xông phá đá vụn. Một chân đạp ở Giát Cát Lạp Ngạc Ngư trên đầu. Giát Cát Lạp Ngạc Ngư ngượng ngùng cười một tiếng. Kêu to hai tiếng, tựa hồ là đang hướng Long Trần Vũ xin lỗi. Lần sau còn như vậy lão tử liền đem ngươi nướng. Tránh khỏi ngươi lão là ăn ta. Long Trần Vũ hừ một tiếng. Lô Nhân Hiên vẫn còn trong kinh ngạc. To lớn ma thú hắn nhìn nhiều, nhưng là giống Giát Cát Lạp Ngạc Ngư loại này to lớn ma thú hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Dù là Giát Cát Lạp Ngạc Ngư thực lực chính là tại thú tôn cảnh, nhưng là cái này thân thể khổng lồ cho người ta tại thị giác phía trên trùng kích lực so 10 cái nghịch thiên cảnh đứng chung một chỗ đều muốn to lớn. Long sư huynh, người giết cái kia một đầu Phong Tuyết Nộ Viên. Mộc Uyển Nhi con mắt nhấp nháy nhìn lấy Long Trấn Vũ. Tự nhiên, chỉ là một đầu khỉ hoang tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Long Trấn Vũ gật gật đầu. Tốt sinh linh mạnh mẽ. Nghĩ không ra bên cạnh ngươi lại còn sẽ có cái này đám sinh linh. Chỉ cần có thể số lượng lớn đầy đủ. Ngày sau phong thần cũng không phải là không thể. Băng xương nữ hoàng nhìn thấy Giát Cát Lạp Ngạc Ngư thời điểm thì tán thưởng không thôi. Mạnh như vậy, Long Trần Vũ sững sờ. Băng xương nữ hoàng gật gật đầu. Cái này sinh linh số lượng tuyệt đối sẽ không nhiều. Nếu không đối với chư thiên vạn giới tới nói tuyệt đối là một cái tai nạn. Một khi trưởng thành liền thần minh đều đau đầu hơn. Long Trần Vũ không nhịn được nhìn nhiều băng xương nữ hoàng liếc một chút. Nghĩ thầm cái này thần minh thật đúng là không phải thổi. Vẻn vẹn liếc mắt liền nhìn ra Giát Cát Lạp Ngạc Ngư chỗ đáng sợ. Lúc trước những thứ này Giát Cát Lạp Ngạc Ngư nhưng là kém chút hủy diệt Ngọc Lan đại thế giới. Như phi nhân loại liên thủ với ma thú chém giết những thứ này cá sấu, chắc đều không cần viễn cổ đại kiếp. Ngọc Lan đại thế giới trực tiếp thì hủy diệt. Đây là ta ở trên núi tìm tới mấy cái quả thực. Đối với ta vô dụng thì cho các ngươi đem. Long Trần Vũ tiện tay vung ra mấy cái trong suốt quả thực. Đây là tại Phong Tuyết Nộ Viên trong huyệt động tìm tới. Dùng để rèn luyện căn cơ rất không tệ. Nhưng là Long Trần Vũ căn cơ đã thành. Tự nhiên là không cần những vật này. Dứt khoát liền tiện nghi Lô Nhân Hiên bốn người. Long sư huynh người thật sự là quá hào phóng. Đệ tử thân truyền bên trong cũng không có người nào so ngươi càng hào phóng hơn. Hách xây cười. Hì hì thu hồi đại bộ phận quả thực. Cái này khiến Long Trần Vũ không nhịn được cau mày một cái. Nhưng lại không nói thêm gì. Long sư huynh người còn thiếu người hầu không? Có muốn hay không chúng ta làm ngươi tùy tùng? Lô Nhân Hiên nhịn không được hỏi. Tôi tớ. Không cần, ta một người sống rất tốt. Long Trần Vũ lắc đầu. Cũng khó trách Lô Nhân Hiên hội sinh ra loại ý nghĩ này. Tùy hiện thì Trảm Phong Tuyết Nộ Viên đệ tử thân truyền. Tại Thiên Kiếm Tông nội địa vị không phải tầm thường. Bình thường trưởng lão đều muốn lịch thiệp ba phần. Tại dạng này nhân thủ phía dưới làm việc chỗ tốt tuyệt đối phải so trông coi một cái đan dược điện. Nhiều nhiều. Chỉ tiếc Long Trần Vũ từ chối. Để hắn dập tắt ý nghĩ này, Hách Xây cũng là có vẻ siêu lòng. Một khi trên bảng Long Trần Vũ cái này một cây đại thủ, ngày sau tự nhiên là người trên người. Liền xem như tinh anh đệ tử nhìn thấy cũng muốn cung cung kính kính gọi mình một tiếng sư huynh. Tốt, chúng ta trở về đi. Long Trần Vũ vỗ vỗ tay. Giát Cát Lạp Ngạc Ngư thân thể lập tức thu nhỏ vô số lần. Một lần nữa biến thành cái kia một đầu chỉ có cỡ ngón tay cá sấu. Bị Mộc Uyển Nhi thả trên bờ vai. Kiến thức Giát Cát Lạp Ngạc Ngư chân thân về sau Lô Nhân Hiên mấy người cũng không nguyện ý đụng hắn. Nhìn thấy Mộc Uyển Nhi đem cái này cá sấu thả trên bờ vai.